Vô củ, chương 159, khen cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tư không thấy có chút kỳ quái tại sao muốn chính ông ta đọc lại nghe Tề Hầu nói đến đại tư đồ tiền nhiệm, không khỏi trong lòng bồn chồn lên. Đại tư không chính là Công Tôn Thị, nói đến Công Tôn Thị tất nhiên nhớ tới Công Tôn Thất Bằng. Hai chữ công tôn của đại tư không này kỳ thực rất đơn giản, con trai của Công Hầu gọi là Công Tử, cháu trai của Công Hầu liền gọi làm Công Tôn. Đại tư không bởi vì tổ tiên là cháu trai Tề Công cho nên cũng coi như là hậu nhân danh môn quý tộc, cũng không phải chân chính có thị là công tôn như Công Tôn Thất Bằng. Như Công Tôn Vô Chi chân chính là công tôn, mà đại tư không chính là bóng sạt mép bàn, bản chất khác nhau. Bởi vì đại tư không là quý tộc dù bóng sạt mép bàn, cho nên tự cao tự đại, luôn cho mình là người Tề Quốc chính thống. Trước ông ta đã cùng đại tư đồ tiền nhiệm kết bè kết cánh, từ khi đại tư đồ tiền nhiệm bị bãi chức, đám người tự nhận là người Tề chính thống liền bớt phóng túng một chút. Bất quá thừa dịp Tề Hầu cùng Ngô Củ đi biên ấp xem xét tình hình nạn tay, những người này tự động tụ lại ở cùng nhau, đại tư không dẫn đầu. Bọn họ lại bắt đầu ngưng tụ sức mạnh, muốn chấn chỉnh lại bè phái khống chế Tề Hầu hun hơn 786. Dù sao tính cả một năm này, Tề Hầu mới đăng cơ 2 năm, hơn nữa mới 30 tuổi, vẫn là quốc quân tuổi trẻ. So với mấy người lão thần bọn họ mà nói, thì hắn còn quá trẻ. Nếu không thừa dịp hiện tại sớm khống chế Tề Hầu, ít lâu nữa chỉ sợ cũng không có cách nào nắm trong tay. Đại tư không thấp thỏm đem ra dê cầm trong tay, mở ra nhìn, nhất thời hút một hơi. Là một huyết thư, đôi mắt của đại tư không nhanh chóng lay động, 2-3 lần liền xem hết toàn bộ nội dung, nhất thời sợ đến sắc mặt tái nhợt. Trước đây đại tư đồ tiền nhiệm cũng cùng đại tư không liên hệ, hơn nữa còn muốn mời đại tư không hỗ trợ chị Ngô Củ, đem Ngô Củ đạp xuống đài. Thế nhưng đại tư không vì không muốn bị liên lụy, bởi vậy tận lực phân rõ quan hệ. Dù sao quan hệ qua lại như mây khói cũng không có lợi gì, đại tư không cũng không muốn cùng người như thế làm bạn. Bây giờ nhìn thấy nội dung huyết thư, đại tư đồ tiền nhiệm không chỉ là muốn giết Ngô Củ, còn chó cùng rứt dậu cũng muốn giết Tề Hầu, đại tư không sợ đến mặt tái mét. Nói trắng ra là, đại tư không mặc dù muốn chuyên quyền, muốn quyền khuynh triều chính, thậm chí khống chế Tề Hầu. Thế nhưng đến cùng ông ta không dám mưu phản, chỉ là muốn có tiền, có quyền mà thôi. Tề Hầu cho ông ta đọc cái này, thái độ rõ ràng muốn lôi ông ta vào chuyện này. Đại tư không vừa xem nội dung liền quỳ xuống, phút chốc hù đến mấy người bên cạnh. Liền nghe đại tư không đột nhiên không đầu không đuôi nói. Quân thượng minh giám, chuyện này, cùng lão phu không quan hệ. Người bên cạnh đều là hai mặt nhìn nhau, hàng trước các khanh đại phu bởi vì cách nhau gần cũng nhìn thấy da dê viết bằng máu. Tuy rằng nội dung thấy không rõ lắm thế nhưng đều biết không phải là chuyện tốt đẹp gì. Mà Tề Hầu lại vững vàng ngồi cười híp mắt nói. Đại tư không đây là thế nào, là xương cốt yếu rồi sao, cô chỉ là để ngươi đọc cho các khanh đại phu nghe, sao đột nhiên liền ngã sấp xuống. Còn không đi đỡ đại tư không dậy, bên cạnh có tự nhân nhanh chóng đỡ đại tư không. Đại tư không run rẩy, không biết Tề Hầu là có ý gì. Tề Hầu cười híp mắt nói. Đại tư không, nhanh đọc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xem, khanh đại phu đều muốn biết đến cùng là có chuyện gì xảy ra. Tề Hầu nói chuyện tiếng nói rất ôn nhu, đại tư không nghe lại dùng mình, liền không dám chống đối, không thể làm gì khác hơn là run rẩy đem nội dung từng chữ đọc ra. Ông ta đọc ra, nhất thời trong triều đình xôn xao. Nhóm khanh đại phu đều ồn ào một mảnh châu đầu ghé tai. Một người hai người châu đầu ghé tai âm thanh không lớn thế nhưng nhiều người nói chuyện, chỉ có Ngô Củ ngồi yên, âm thanh này có thể không lớn sao? Binh lính bên ngoài cũng nghe thấy ồn ào, không biết xảy ra chuyện gì. Nhóm khanh đại phu làm sao có thể không ồn ào? Đại tư đồ tiền nhiệm muốn ám sát quốc quân, đây là đại sự cỡ nào? Quả thực là đại họa giáng xuống. Tề Hầu thái độ cũng rất hờ hững, nói. Các vị, đây là chứng cứ xác thực. Có huyết thư làm chứng, cô cũng tự mình thẩm vấn, hiện tại liền mời các vị thảo luận chuyện này phải làm sao. Đại tư đồ tiền nhiệm là nguyên lão, đường đường là quý tộc Tề Quốc. Lúc đó là ông ta khăng khăng cáo ốm nói mình quản không được tai nạn động đất, cô mới hảo tâm cho phép cáo lão từ quan. Bây giờ lại muốn giết cô, hôm nay nếu không tuyên bố trừng trị quốc uy Tề Quốc ở nơi nào. Mọi người thấy biểu tình Tề Hầu, biết ngày hôm nay việc này nếu không có đáp án Tề Hầu thỏa mãn, tuyệt đối là không qua được. Mọi người nhìn nhau, lại không có một người nói chuyện. Đại tư đồ tiền nhiệm lại muốn mưu sát quốc quân, theo lý mà nói cần phải xử tử. Không chỉ là xử tử ông ta, hơn nữa người nhà của ông ta, làm không tốt cả tộc cũng bị liên lụy. Đại tư đồ tiền nhiệm là lão thần, liên lụy rộng khắp, rất nhiều người trong tộc là quan chức thân hào Tề Quốc. Cho nên trong lúc nhất thời không ai dám nói chuyện. Tề Hầu xa xôi nhìn mọi người, nở nụ cười, nói. Nói đi, ai nói trước? Hắn nói, ánh mắt chăm chú vào Đại Tư Không, cười nói. Ồ đúng rồi, Đại Tư Không cùng Đại Tư Đồ tiền nhiệm quan hệ luôn không tệ. Như vậy đi, Đại Tư Không nói trước tiên để mọi người noi theo. Đại Tư Không liền bị điểm tên, càng khẳng định Tề Hầu không muốn cho qua. Lúc này ông ta lập tức tỏ rõ lập trường của chính mình, nói. Chuyện này, Đại Tư Đồ tiền nhiệm đáng ghét đến cực điểm, ỷ vào chính mình là nguyên lão, xuống tay ác độc mưu hại quốc quân. Thật đáng ghét đến cực điểm, Tề Hầu cười lạnh, nói. Nói không sai, Đại Tư Không nói rất đúng. Rất nhiều người ỷ vào mình là lão thần, là nguyên lão không đem cô đặt ở trong mắt, cho cô là đứa trẻ chưa cai sữa, muốn khống chế cô trong lòng bàn tay. Một khi phát hiện không khống chế được lòng sinh ác ý, đúng hay không? Tề Hầu vừa nói như thế, tất cả mọi người cúi đầu cũng không dám thở. Mọi người ngồi ở chỗ ngồi, Thiệu Hốt đôi mắt vòng tới vòng lui, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Đông Quách Nha, kéo kéo tay áo của hắn, thấp giọng châu đầu ghé tai nói. Quân thượng hôm nay lệ khí sao lại nặng như vậy? Đông Quách Nha bất đắc dĩ thấp giọng nói, nhỏ giọng chút cẩn thận bị nghe thấy. Tề Hầu lệ khí có thể không nặng sao? Hôm nay có thể coi như tìm được nhược điểm, sao không mạnh mẽ nắm cái chuôi đánh đám lão thần tự cho là bề trên? Không lấy ra chút khí chàng, người khác cho là hắn dễ ức hiếp. Đại Tư Không chỉ nói là đáng ghét đến cực điểm, thế nhưng chưa nói biện pháp gì xử trí. Tề Hầu nói, ai khác nói xem, chớ cùng cô nói lời giả tạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Tư Đồ tiền nhiệm đáng ghét đến cực điểm, chuyện này người có mắt đều có thể nhìn ra. Nếu người nào không thấy được chính là dùng tay che mắt sao? Không bằng tại chỗ này liền lấy xuống đi. Hắn nói chuyện các đại phu nghe càng là run lẩy bẩy. Ngô Cổ nhíu mày, Tề Hầu hôm nay là hù dọa người. Cộc cộc, hắn gõ bàn hai lần, liền nói nên xử trí như thế nào. Hắn nói, nhìn khắp bốn phía, nhóm khanh đại phu bị nhìn nhanh chóng đều cúi đầu, không dám cùng Tề Hầu đối diện. Bởi vì bọn họ không dám làm chim đầu đàn, Tề Hầu vào lúc cười lạnh một tiếng, nói, mọi người nghĩ cái gì, đều đoán cô sao sủng ái Đại Tư Đồ. Đại Tư Đồ thăng quan rất nhanh a, mà các người có nghĩ tới hay không, là tại sao? Giống như hiện tại, từng người thật giống như muốn đào nền đất. Cô chỉ là hỏi phương án xử lý, ai tới nói. Nếu là muốn đào đất cô chẳng lẽ không có thợ tới làm. Trả công thợ còn không bằng một phần nhỏ bổng lộc các ngươi ở đây. Ngược lại cũng tốn không ít tiền bạc, Tề Hầu phát hỏa, mọi người càng không dám nói. Vào lúc này Tề Hầu liền nhìn lướt qua mọi người, nói. Được thôi, hôm nay cô theo như ý các ngươi, không hỏi ý kiến Đại Tư Đồ. Quản Di Ngô lập tức chắp tay nói. Có Di Ngô, Tề Hầu nói, ngươi nói ý kiến của mình, đối với Đại Tư Đồ tiền nhiệm phải xử trí như thế nào? Ánh mắt của mọi người lập tức đều tập trung ở Quản Di Ngô. Quản Di Ngô vào lúc này vuốt vuốt chòm râu của mình, nở nụ cười, nói. Quân thượng nếu như hỏi cái này, bất quá là chuyện dễ dàng thôi. Ồ, tiếp tục nói. Quản Di Ngô khí định thần nhàn nói. Đại Tư Đồ tiền nhiệm chính là nguyên lão tự cao tự đại, hơn nữa kết bè kết cánh. Trong triều có không ít vây cánh, nếu muốn giết cũng không hết được. Quân thượng không muốn làm hôn quân, nhưng mà làm minh quân e sợ vây cánh lại cảm thấy quân thượng uất ức cũng không dám động bọn họ. Quản Di Ngô đem lời thật tình nói ra, một số đại phu mặt biến sắc. Bởi vì Quản Di Ngô nói quá rõ ràng, dám nói quốc quân uất ức. Tề Hầu không có ngăn cản Quản Di Ngô. Quản Di Ngô nói tiếp, quân thượng muốn anh minh nhân nghĩa, không bằng bắt Đại Tư Đồ tiền nhiệm cùng tất cả người trong tộc lại. Người già, nữ tử, trẻ em có thể miễn đi, nam tử đều đi đầy đến biên ấp. Di Ngô nghe nói quân thượng đang muốn vì bách tính biên ấp đào kênh dẫn nước, không bằng liền đem những tặc tử kia xung làm cu li, cũng vì Tề quốc góp sức phân ưu. Tề Hầu vừa nghe, nhất thời bắt đầu cười ha hả. Mặc dù không có thấy máu, cũng không có hình phạt trên thân xác, nhưng biện pháp này thực sự tốt. Để nguyên lão bốn triều đi làm cu li, chủ ý này cũng quá tổn hại thể diện rồi. Tề Hầu cười híp mắt nói, quản sư phó, ngươi không sợ có người muốn trả thù ngươi sao? Quản Di Ngô ngược lại là bình tĩnh, nói. Quản Di Ngô trên không phụ mẫu, dưới không thê nhi, một thân cô độc mệnh cũng không giá trị gì. Nếu sợ bị trả thù, bây giờ cũng không đứng ở chỗ này. Tề Hầu lập tức nói. Tốt, nói thật hay, vậy liền theo quản sư phó. Hắn nói, trầm tư một trận, lại nói. Quản sư phó nói thẳng dám khuyên can, Tề quốc cần nhân tài như vậy. Cô liền ban thưởng quản sư phó là thượng đại phu, sắc phong đại tư nông Tề quốc. Hắn vừa nói, nhất thời tất cả xôn xao, cả Quản Di Ngô cũng có chút giật mình. Dù sao trước đây, Quản Di Ngô là phụ tá của Công tử Cù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói cùng công tử Tiểu Bạch đối đầu một mất một còn. Năm đó, Bảo Thúc nha hộ tống Tề Hầu khi còn là công tử Tiểu Bạch quản Di Ngô cùng Thiệu Hốt hộ tống công tử Cù trốn chạy khỏi Lâm Truy Thành. Tuy rằng ba người này chính là bằng hữu tốt thế nhưng vì chủ khoảng thời gian này cũng là đao thật kiếm thật chạm mặt. Quản Di Ngô còn bắn một mũi tên trúng công tử Tiểu Bạch. Lúc đó nếu như không phải bởi vì công tử Tiểu Bạch cơ trí giả chết e rằng quản Di Ngô sẽ lập tức bắn thêm nhiều mũi tên, hắn có thể đã thành tổ ong vò vẽ. Có thù lớn, Tề Hầu không đem quản Di Ngô chặt thành thịt băm, bây giờ còn muốn sắc phong đại tư nông Tề Quốc là chức quan giữ tiền tài của Tề Quốc. Ngô Cù ngược lại không kinh ngạc, quản Di Ngô tài hoa, đâu chỉ là làm đại tư nông, rõ ràng phải làm quốc tướng. Quản Di Ngô chần chờ một chút chắp tay nói, quân thượng, hắn lời còn chưa nói hết Tề Hầu đã nói. Không cần nhiều lời, tạ ân thôi. Quản Di Ngô vừa nghe, nhất thời trong lòng cảm khái vô hạn, ngẩng đầu lên theo bản năng liếc mắt nhìn Ngô Cù. Ngô Cù đối với quản Di Ngô gật gật đầu, quản Di Ngô lúc này mới chắp tay nói. Tạ ơn quân thượng đề bạt, Tề Hầu cười cười, nói. Vậy cũng tạ ơn đại tư đồ tiến cử đi. Quản Di Ngô vội vã liền chắp tay đối Ngô Cù nói. Tạ ơn đại tư đồ tiến cử, Ngô Cù nói, quản sư phó đại tài cụ thực sự xấu hổ. Nếu như không có Cù tiến cử quân thượng anh minh tự nhiên cũng sẽ nhận thức người hiền tài. Tề Hầu nói, được rồi, chuyện thứ nhất cứ quyết định như vậy đi. Một chốc tan chiều Tốc Nhi dẫn người đi, mau chóng đem người đi đầy. Thạch Tốc chắp tay nói, vâng, quân thượng, phần mở màn của Tề Hầu rõ ràng rất có uy tín. Hắn nói tiếp, chuyện thứ hai cùng chuyện thứ ba thật ra là liên quan. Vậy cô liền cùng nhau nói, hắn nói dừng một chút lại nói. Cô chuyến này đi biên ấp thể nghiệm và quan sát dân tình, mang về một nhân tài phương diện thủy lợi. Đây là bản đồ thủy lợi hắn vẽ ra, đã khởi công. Chuyện thứ hai là cô chuẩn bị đem người tài này phong làm trung đại phu bộ tư không? Chuyện thứ ba là muốn mọi người thảo luận vấn đề xây dựng mạng lưới kênh dẫn nước của Tề Quốc. Đại tư không vừa nghe Tề Hầu đưa người vào bộ của mình mà không có bất kỳ thông báo trước nào. Hơn nữa người vừa đến liền sắc phong làm trung đại phu. Đây chính là không thua kém đại tư không bao nhiêu. Đại tư không tự cho mình là người Tề chính thống, hơn nữa còn là công tôn, Tề Hầu ngang nhiên bổ nhiệm người vào thực sự không nể mặt mũi. Dù đại tư không có chút không phục lại làm bộ cung kính chắp tay nói. Chuyện này, quân thượng trong bộ tư không cũng không có chỗ trống, nếu tới một người tựa hồ có hơi. Lãng phí bổng lộc đây tựa hồ không? Ông ta lời còn chưa nói hết Tề Hầu cười híp mắt nói. Đại tư không, cô hỏi ngươi, ngươi nấu bữa cơm. Ngươi làm việc thủ công, hay ngươi làm vườn, đại tư không liền ngây ngần cả người, không biết là có ý gì. Nụ cười Tề Hầu ngay lập tức liền biến mất ngược lại lạnh lùng nói. Cái đó ngươi cũng không biết, đó là trong phạm vi quản hạt của người. Cô không cho ngươi đi làm công việc tư nông, cũng không lệnh ngươi đi làm việc tư lý, càng không bắt ngươi đi làm việc tư mã, thế nhưng ngươi cả việc tư không cũng làm không được. Cô hỏi ngươi, xây dựng thủy lợi thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đường đường là một người quản lý bộ tư không, cả việc làm sao khống chế sức nước ở biên ấp cũng có. Bây giờ cô thiên tân vạn khổ tìm được một người tài năng về phương diện này, ngươi lại muốn đẩy đi, là có ý gì? Đại tư không không nghĩ tới bị Tề Hầu mắng phủ đầu, lúc này lắp bắp nói. Quân thượng, lão phu không phải ý tứ này. Lão phu chẳng qua là cảm thấy Tề Quốc hiện tại đã quá nhiều cho nên. Cho nên, Tề Hầu liền là nhíu mày nở nụ cười, thoạt nhìn thật là trào phúng, nói. Quá nhiều, ngươi là chỉ phương diện thủy lợi sao? Đại tư không cùng cô nói chuyện cười. Cô lần đầu tiên nghe nói hiền tài có quá nhiều. Đại tư không có cảm thấy quyền lợi cùng bổng lộc mình quá nhiều. Đại tư không nói một câu liền bị mắng một câu, nhiều lời nhiều sai. Mọi người nhanh chóng cúi đầu, không dám nói tiếp, đều sợ tai vạ tới chính mình. Tề Hầu thấy đại tư không rốt cục không nói, liền nói. Được rồi, truyền Yển tiên sinh tiến vào điện cho mọi người quen biết một chút. Tề Hầu phân phó xong, rất nhanh liền có tự nhân đi ra ngoài truyền lời. Yển thượng đi vào, trải qua nhiều ngày điều dưỡng thân thể, Yển thượng không còn là da bọc xương, tuy rằng vẫn có vẻ hơi gầy thế nhưng đã lộ ra vẻ tuấn lãng, khí vũ bất phàm. Biểu tình lạnh nhạt lại phi thường bình tĩnh, khí định thần nhàn đúng mực đi vào. Yển thượng cúi lạy nói, tiểu dân Yển thượng bái kiến quân thượng, bái kiến các vị đại phu. Tề Hầu nói, Yển tiên sinh, mau lấy bản vẽ phát họa ra để các khanh đại phu xem. Yển thượng cung kính đem một sấp thẻ gỗ trình lên, tự nhân rất mau nhận lấy phân cho nhóm khanh đại phu mỗi người một phần xem. Trên thẻ gỗ là hình vẽ lít nha lít nhít, đó là toàn bộ mạng lưới kênh đào Yển thượng thiết kế. Ngô Củ đã sớm xem rồi, bất quá xem phiên bản rút gọn. Đây là phiên bản tương đối hoàn chỉnh, dù sao còn cần thảo luận quan sát bổ sung. Ngô Củ không hiểu Thủy Lợi, không nhìn ra gì, nhưng nghe Đông Quách Nha kinh ngạc thở mạnh một cái, các đại phu khác châu đầu ghé tai bàn luận. Tề Hầu không nói gì, để cho bọn họ ngầm thảo luận. Thiệu Hốt thấy Đông Quách Nha lộ vẻ kinh ngạc liền nói. Răng nhọn, ngươi làm cái gì đó, muốn nhảy mũi sao? Đông Quách Nha bất đắc dĩ nói. Trung đại phu lại đùa, Đông Quách chỉ là đang kinh ngạc tài hoa của Yển Thượng. Ngô Củ nghiêng đầu nói. Đông Quách sư phó, lời ấy ý gì? Đông Quách Nha nói, đại tư đồ xem tấm họa đồ này vẽ cực kỳ tỉ mỉ. Nói thật ra trước khi Đông Quách đi vào Tề Quốc công việc khổ cực gì chưa làm qua, cũng từng làm thợ thủ công đào kênh dẫn nước, cũng gặp qua một ít bản vẽ thủy lợi. Thế nhưng không có một cái nào giống như bản vẽ này, tỉ mỉ chuẩn xác hơn nữa. Đông Quách Nha nói tới chỗ này, ngẩng đầu lên nhìn Yển Thượng, tựa hồ quan sát Yển Thượng. Thiệu Hốt thấy Đông Quách Nha nhìn Yển Thượng xuất thần, cảm giác quái quái, liền muốn phất tay gọi tỉnh Đông Quách Nha. Bất quá hắn bị Ngô Củ ngăn lại. Ngô Củ nghĩ tới Đông Quách Nha là người giỏi nhìn mặt phân tích tâm lý, có thể từ cử chỉ thần thái nhìn ra tính tình của một người, thậm chí là nghĩ tới chuyện sẽ làm. Đông Quách Nha quan sát một trận, Ngô Củ cũng có chút nóng nảy, nhẹ giọng nói. Đông Quách sư phó, hơn nữa cái gì? Đông Quách Nha lúc này mới hoàn hồn, nhẹ giọng nói. Hơn nữa tâm tư tinh tế khiến người khiếp sợ. Thiệu Hốt co mày nói. Tâm tư tinh tế còn đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Quách Nha cười cười, nói. Trung đại phu ngài suy nghĩ một chút, tâm tư tinh tế tâm cơ tất nhiên không nhỏ. Mà vị Yển tiên sinh này có thể ghi nhớ toàn bộ địa hình Tề Quốc, vị trí núi sông chi tiết. Còn phối hợp dòng chảy kiến thiết ra mạng lưới kênh đào dẫn nước chi tiết. Người có kiến thức vững chắc như vậy, tính cách cẩn thận không phải là một người tài hoa đáng sợ sao? Dù sao Đông Quách cũng rất kính nể. Ngô Củ nghe Đông Quách Nha nói nghĩ tới có người nào quan tâm sơ đồ mà Yển Thượng vẽ ra này. Lần trước khi Ngô Củ thấy hắn vẽ cũng là vẽ một lần liền ra, chi tiết như vậy chứng tỏ toàn bộ đều chứa ở trong đầu hắn. Ngô Củ lại nhìn Tề Hầu, cảm giác dù Tề Hầu là vua Tề Quốc khả năng cũng không có quen thuộc đất nước mình bằng Yển Thượng. Thiệu Hốt nhìn Đông Quách Nha cười khẽ một tiếng, nói. Nói đến tâm tư đáng sợ, vậy ngươi kỳ thực đáng sợ nhất a? Đông Quách Nha cười cười, nói. Có thể được Trung đại phu khen, quả nhiên là chuyện may mắn. Bất quá Đông Quách chỉ là múa mép khua môi thôi, cũng không có gì đáng sợ. Thiệu Hốt vừa nghe, nghiến răng nói. Tại sao là khen ngươi, rõ ràng là hạ thấp ngươi đó. Đừng nói ngươi mập, ngươi liền thở phi phi. Ngô Củ vốn đang trầm tư, kết quả là nghe hai người bên cạnh công nhiên tại lộ tầm cung ve vãn nhau. Bất đắc dĩ Ngô Củ chỉ biết trợn mắt, vừa lúc đó Tề Hầu nhẹ nhàng gõ gõ bàn, nói. Các khanh, xem xong rồi, ai có ý kiến? Mọi người lại bắt đầu ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Kỳ thực lúc này tất cả mọi người đều muốn nói chuyện. Bởi vì vừa rồi quản di Ngô nói chuyện, ngay lập tức liền được phong làm thượng đại phu, cũng coi như là một bước lên trời. Những người khác cũng muốn học theo cách kia lên trời, thế nhưng không dám nói lời nào. Tại sao không dám nói lời nào? Thì là bởi vì không ai có thể xem hiểu họa đồ này. Mạng lưới kênh đào này phảng phất là một cái mạng nhện khổng lồ. Đường ngang dọc đan xen vào nhau nhìn hoa cả mắt, thêm vào hướng đi toàn bộ dòng chảy liền biến thành một cái mê cung. Nhân tài Tề Quốc đích xác rất nhiều, tỉ như Tào Mạt văn võ song toàn, Chí Dũng song thu. Tào Mạt giỏi kỳ môn độn giáp, vận dụng tốt binh pháp có thể đánh trận. Nhưng mà Tào Mạt xem không hiểu bản vẽ thủy lợi, tỉ như Triền Hùng là đạo trích quý tộc, chư hầu nghe tiếng đã sợ mất mật. Trong lòng rất nhiều quý tộc đạo trích so với người Nhung người địch còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Người Nhung người địch là dân tộc du mục, binh mã hùng mạnh cũng có hạn chế, đó chính là sức sản xuất và văn hóa lạc hậu. Mà đạo trích thì sao? Tuy rằng dẫn theo một đám nô lệ khởi nghĩa, thế nhưng đạo trích cũng xuất thân quý tộc, được giáo dục, có thể nói lợi hại hơn người Nhung người địch. Bây giờ đạo trích đã quy thuận Tề Quốc, binh mã Tề Quốc tăng thêm 10.000. Ở niên đại này 10.000 binh mã tương đương với phân nửa binh mã của Chu Thiên Tử. Nhưng mà Triền Hùng xem bản vẽ thủy lợi cũng không hiểu. Lại có thêm ai, bất kể là Thiệu Hốt, Quản Di Ngô, Triền Cầm, Tang Thần, bọn họ đều xem không hiểu. Nhiều nhất cũng chỉ có Đông Quách Nha từng làm công việc nặng nhọc đào kênh xem như là kiến thức rộng rãi, có thể xem hơi hiểu một ít. Thế nhưng phương diện kiến trúc còn làm sao dẫn dắt dòng nước, làm sao kênh mới có nước mà không khô cạn. Đây là một vấn đề. Nếu đào kênh xong lại không có nước, hoặc là trong vòng vài năm liền khô cạn, đây là chuyện tồi tệ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì mọi người đều xem không hiểu cho nên cũng không ai dám mở miệng nói cái gì. Mọi người lại bắt đầu trầm mặc. Tề Hầu cười lạnh một tiếng, vừa muốn mở miệng liền nghe một người bộ tư không đứng ra, nói. Quân thượng, tiểu nhân cảm thấy không thể làm a. Tề Hầu vừa nghe, suýt nữa tức chết. Quan viên bộ tư không này thực sự là trung thành tuyệt đối. Thế nhưng trung thành không phải Tề Hầu mà là đại tư không? Kéo bè kéo cánh không biết sợ, đại tư không đã bị mắng phủ đầu một trận, bây giờ còn có người nói không thể làm, cũng thực sự là anh dũng không sợ chết. Tề Hầu nói, không thể làm, tại sao, nói ra lý do đi. Đại phu kia chắp tay, một mặt thành khẩn nói, quân thượng, theo tiểu nhân biết Yển Thượng chính là người Trịnh Quốc. Hơn nữa phụ thân hắn chính là nghịch thần, sớm đã bị Trịnh Quốc xử tử, đầu treo ở cửa thành. Nếu tiểu nhân nhớ không lầm, Yển Thượng đang bị Trịnh Quốc đuổi bắt. Quân thượng là minh quân Tề Quốc, làm sao có thể phân công một phản thần Trịnh Quốc làm trung đại phu chứ? Ngô Củ nhìn ra rồi, kỳ thực người này chính là đang giành vị trí trung đại phu. Trong bộ tư không, vị trí trung đại phu chỉ đứng sau đại tư không. Chức vụ không nhỏ, người kia giành rất lâu thế nhưng bây giờ nhảy ra một trình rào kim chiếm vị trí, hắn có thể đồng ý sao? Tất cả mọi người nghe nói thân thế Yển Thượng đều kinh ngạc. Tuy rằng lúc đó Yển Thượng nói rất bình tĩnh thế nhưng Ngô Củ có thể nhìn ra được hắn căn bản không bình tĩnh. Nếu thật bình tĩnh Yển Thượng cũng sẽ không trở nên lão luyện thành thục như vậy. Ngô Củ vừa định nói chuyện, kết quả Yển Thượng vào lúc này đã nhàn nhạt lên tiếng. Ánh mắt Yển Thượng không có bất luận rung động gì, phảng phất bọn họ nói cũng không phải về phụ thân hắn. Hắn chỉ là chắp tay làm lễ, lập tức bình thản nói. Vị đại nhân này, phụ thân tiểu nhân là hạng người gì cùng bản vẽ của tiểu dân không có quan hệ. Đại phu kia vừa nghe cười lạnh nói. Tại sao không có quan hệ? Một phản thần tất nhiên dạy dỗ ra phản thần. Quân thượng minh giám a, một người như vậy làm sao có khả năng làm gì tốt cho Tề Quốc chứ? Tề Hầu mặt lạnh, nghe đại phu kia quấy nhiễu Yển Thượng lại vẫn cứ không nổi giận, chắp tay nói. Vị đại phu này, lời của ngài Yển Thượng ngu dốt hiểu thành. Tề Tuyên Công cùng em gái dâm loạn cung đình, một quốc quân như vậy sẽ dạy nên thần tử thế nào? Xin hỏi vị đại nhân này, ngài và muội muội của ngài có quan hệ gì đặc biệt hay không? Hắn vừa nói như thế, đại phu kia nhất thời sắc mặt liền xanh, lập tức nói. Ngươi ngậm máu phun người, quân thượng xin làm chủ cho tiểu nhân a. Yển Thượng cười cười, hắn mấy ngày nay điều dưỡng cũng không tệ lắm, đã hiển lộ ra dung mạo tuấn mỹ. Trong ngày thường mặt lạnh thoạt nhìn âm u đầy tử khí, một khi cười lên lại phong hoa không nói nên lời. Tiểu dân nói lỡ cam nguyện lĩnh tội, thế nhưng ngậm máu phun người không chỉ là tiểu dân, thỉnh quân thượng trước tiên trị vị đại nhân này, bằng không khó phục chúng. Đại phu kia vừa nghe sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nói không ra lời. Ngô Củ vừa nghe, lúc này mới yên lòng lại. Yển Thượng miệng quả nhiên cũng ác liệt vô cùng, hơn nữa có một loại khí thế hùng hổ dọa người, điểm này tương tự Đông Quách nha. Thiệu Hốt cười nhẹ một tiếng, nói, ôi chao, răng nhọn, miệng Yển Thượng này thối giống người A, hơn nữa vừa thối vừa cứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đông Quách Nha nhíu mày, đến gần một ít, đột nhiên cùng Thiệu Hốt nói nhỏ vài câu. Thiệu Hốt mới vừa còn cười, kết quả sắc mặt liền đỏ, trừng mắt nhìn Đông Quách Nha. Cuối cùng hắn cắn răng nói ra một chữ, cốt. Tề Hầu nở nụ cười, nói, hay, nói thật hay. Đại phu không thể phản đối, nhanh chóng ảo não ngồi trở lại cũng không dám ngẩng đầu. Tề Hầu gõ lên bàn, thoạt nhìn buồn bực ngán ngẩm, nói. Cô chỉ là muốn nghe ý kiến về kênh đào, các ngươi từng người lại chỉ nói gần nói xa, nhất định muốn cô gọi tên mới nói. Đại tư không đã không dám nói tiếp nữa, bất quá trong lòng cực kỳ không muốn. Dù sao đào kênh phải tốn tiền, mà quy mô lớn như vậy dĩ nhiên là tốn rất nhiều tiền. Theo lý mà nói, chủ trì việc xây dựng đại tư không cũng có thể ở giữa ăn được một số tiền lớn. Dù sao hết thảy kinh phí đều phải tụ tập vào tay ông ta, thế nhưng đại tư không căn bản không muốn làm cái này. Kia cũng là bởi vì lúc trước giúp nạn thiên tai cứu tế đến ông ta tóc bạc. Đại tư không đã tiêu xài không ít tiền trong ngân sách. Sổ sách số liệu giả mà thôi, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Nếu triển khai xây dựng mạng lưới kênh đào, Tề Hầu sẽ đích thân hỏi đến, vậy số liệu giả tiền bị thiếu còn chưa có lấp bằng rất có thể bị phát hiện. Bởi vậy đại tư không căn bản không muốn làm, nhưng vào lúc này không dám nói thêm nữa. Mọi người một trận trầm tư, không người nào dám nói chuyện. Vào lúc này Đông Quách Nha từ chỗ ngồi đứng lên, đi tới giữa điện quỳ xuống. Đông Quách Nha hành đại lễ, mọi người thấy có chút trố mắt ngoác mồm. Dù sao thời đại này đáp lời có thể không cần quỳ xuống hành đại lễ. Đông Quách Nha làm lễ xong, nói, quân thượng, ngày xưa Đông Quách cũng đã từng làm việc cực nhọc như đắp đê, đào kênh. e rằng vấn đề kênh đào dẫn nước không người nào có thể hiểu rõ hơn Yển tiên sinh. Đồng Quách Nha nói chuyện, Tề Hầu liền cao hứng, dù sao có người hưởng ứng cùng hắn. Nhưng mà Đồng Quách Nha chuyển đề tài còn nói, mà chuyện này cũng có ba cái tai hại, một trong số đó là hao tiền tốn của. Lời của Đồng Quách Nha làm đại tư không có thể tìm được cơ hội, vội vã xông lại quỳ trên mặt đất nói. Đúng đúng đúng, Đồng Quách đại phu nói không sai, hao tiền tốn của A quân thượng xây dựng mạng lưới kênh đào này cần bao nhiêu nhân lực cùng tài lực. Bây giờ Tề Quốc đang nghỉ ngơi lấy sức tuyệt đối không thể hao tiền tốn của A. Vừa nghe nói xong, Tề Hầu sắc mặt liền khó coi. Thiệu Hốt thay Đồng Quách Nha lau mồ hôi, nháy mắt ra hiệu cho Đồng Quách Nha. Hắn không biết Đồng Quách Nha là bệnh gì. Tề Hầu thái độ này là muốn xây dựng mạng lưới kênh đào dẫn nước, Đồng Quách Nha lại đi nói rủi ro. Thiệu Hốt cũng rõ ràng chuyện như vậy cần phải ngầm phản đối cùng Tề Hầu, cũng coi như là cho Tề Hầu mặt mũi. Đồng Quách Nha thấy được Thiệu Hốt nháy mắt thế nhưng không có thay đổi. Hắn còn cười, Thiệu Hốt gấp đến độ không chịu được. Thiệu Hốt sốt ruột cũng muốn đứng dậy. Ngô Củ nhanh chóng kéo Thiệu Hốt nói. Thiệu sư phó chớ sốt ruột, Đồng Quách sư phó tất nhiên tự có tính toán. Liền nghe Đồng Quách Nha nói tiếp. Quân thượng, Đồng Quách nói tới hao tiền tốn của chính là trong mắt một ít người không biết tình huống của bách tính cùng tất cả người ngu. Vừa mới ở một bên nói hùa, đại tư không nhất thời bị Đồng Quách Nha làm nghẹn chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng là chết ông ta không chịu rõ tình thế liền xông lên nói chuyện, báo ứng nhanh như vậy đã tới rồi, bị đánh mặt bóp bóp. Tề Hầu nói, ồ, vậy ngươi nói cụ thể một chút, Đồng Quách Nha chắp tay nói. Dạ, Đồng Quách thời niên thiếu trong nhà nghèo khó từng phải qua các quốc gia làm lao công, cũng từng trải qua việc đào giếng nước. Đồng Quách dám nói, Yển tiên sinh ở phương diện này rất giỏi. Tại Tề Quốc thậm chí là dưới chân thiên tử, hắn là người cao minh nhất, không người có thể vượt quá hắn. Đào kênh dẫn nước là một chuyện tốt, có lợi cho bách tính. Nhưng mà bách tính chưa có được hiểu biết, bọn họ cả giếng nước cũng không có dùng, vẫn duy trì phương thức ra khỏi thành lấy nước. Nếu cứ như vậy tiến hành đào kênh, ở trong lòng bách tính chính là một loại hành động hao tiền tốn của. Tề Hầu gật gật đầu, nhíu mày lại, nói. Vậy phải xử trí chuyện này như thế nào? Đồng Quách Nha nói, Đồng Quách thỉnh cầu quân thượng trước khi tiến hành đào kênh phải phổ cập tốt dư luận vấn đề này. Trước tiên từ trong triều đình, sau đến bách tính tuyên truyền chỗ tốt của kênh dẫn nước. Tề Hầu gật đầu nói, đúng vậy, Đồng Quách sư phó nói rất đúng, chuyện này liền giao cho đại tư đồ đi làm. Ngô Củ lập tức đứng ra chắp tay nói, vâng, Củ lĩnh chiếu. Tề Hầu nói, Đồng Quách sư phó, hai tai nạn khác là cái gì? Mời nói, Đồng Quách Nha chắp tay nói. Thứ hai là làm phiền dân, cũng không phải là từ dư luận mà là từ xây dựng. Việc này phải tiến hành lâu dài, lực lượng chủ yếu tất nhiên là binh lính từ triều đình hoặc là từ bộ tư mã lấy ra. Công trình hùng vĩ, nếu lấy ra binh lính tất nhiên có thể hoàn thành thời kỳ đầu. Mà cứ như vậy có thể cho một ít quốc gia bụng dạ khó lường thừa cơ lợi dụng hay không? Một ít quốc gia sẽ thừa dịp Tề Quốc xây dựng rầm rộ chiếm dụng số lượng lớn binh lính đến quấy rầy hoặc lay động địa vị Tề Quốc. Thỉnh quân thượng cân nhắc điểm này, Tề Hầu nghe, liền nhíu mày lại, Yển thượng cũng hơi hơi nhíu nhíu mày, liếc mắt nhìn Đồng Quách Nha. Ngô Củ cũng cân nhắc qua vấn đề này, nếu xây dựng rầm rộ nhất định phải vận dụng binh mã, vạn nhất cho quốc gia khác cơ sẽ làm sao? Bây giờ Tề Hầu chính là đi đầu Tôn Vương Nhương Di, Tề Quốc cũng đang lớn mạnh nhanh chóng. Có bao nhiêu người coi Tề Hầu cùng Tề Quốc là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt? Nếu như có một cơ hội còn không ùa lên, Ngô Củ suy tư một chút chắp tay nói. Quân thượng, liên quan điểm này, Củ có một biện pháp. Tề Hầu cười cười, nhìn Ngô Củ bằng ánh mắt không giống nhìn người khác, ôn nhu rất nhiều. Ngô Củ bị Tề Hầu nhìn bằng ánh mắt nhu tình như nước, cảm giác nổi da gà. Ngô Củ đột nhiên nghĩ đến một so sánh, khả năng trong mắt Tề Hầu, mình là 6 cái trứng gà hấp. Ngô Củ vội vàng ho khan một tiếng, nói, vận dụng binh mã, quả thật là làm phiền dân, quân thượng có thể thử điều người từ tư lý. Tề Hầu cười nói, nhị ca, lời ấy ý gì? Tư lý có người nhiều sao? Ngô Củ cười cười, nói. Nhà tù rất nhiều người. Quân thượng có thể ngẫm lại xem, hàng năm số người trộm cắp vặt bị bắt có bao nhiêu? Những người này phạm tội không lớn, vào phòng giam còn phải quốc gia nuôi. Mà rất nhiều tên trộm vặt tội không đủ lớn để trừng phạt nặng. Bởi vậy bọn họ không có bất kỳ tổn thất nào, không bằng tập trung những người này lại tổ chức cho đi đào kênh. Cứ như vậy cũng có thể tiết kiệm số lượng binh lính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Hầu vừa nghe, liền nở nụ cười, nói. Nhị ca chú ý, xấu. Chính là nhiều, Tang đại phu, việc này liền giao cho ngươi nghĩ phương án, khi nào xong trình cô xem. Thân là đại tư Lý Tang Thần lập tức đứng ra chắp tay nói. Vâng, Tang Thần lĩnh chiếu. Tề Hầu quay đầu nhìn về phía Đông Quách Nha, nói. Đông Quách sư phó, vấn đề cuối cùng ở chỗ nơi nào? Đông Quách Nha nhíu nhíu mày, biểu tình có chút nghiêm túc nói. Vấn đề cuối cùng cũng là vấn đề nghiêm trọng nhất, kênh dẫn nước mặc dù có trăm chỗ tốt thế nhưng cũng có nguy hiểm tai hại. Đó chính là vấn đề kiên cố, Tùy Yển tiên sinh đại tài có thể xây dựng kiên cố chống cự thiên tai thế nhưng đến cùng có thể chống cự nhân họa hay không? Hắn vừa nói như thế cả triều đều nhíu mày lại. Đông Quách Nha tiếp tục giải thích. Kênh đào xuyên thành mà qua, hoặc vòng thành mà qua, dùng để tưới tiêu và thuận tiện bách tính sử dụng. Kênh đào có thể phân lưu dòng nước chống lại lũ lụt cùng hạn hán. Ngược lại nếu như có người bụng dạ khó lường hủy hoại, rất có thể gây chìm thành trì, tạo thành tổn thất cực lớn. Tề Hầu nghe đến cũng nhíu mày lại, đây chính là vấn đề lớn. Xây dựng tốt là có thể chống thiên tai thế nhưng nhân họa làm sao chống? Thật sự có kẻ gây rối giở trò, như vậy hậu quả sẽ như thế nào? Yển Thượng nghe đến vấn đề này, không nói gì cũng không có tỏ thái độ. Kỳ thực Yển Thượng đã nghĩ tới giở trò, có thể dùng kênh đào giảm bớt cho mình rất nhiều việc nặng. Sở Vương Hùng Dĩnh giao cho Yển Thượng nhiệm vụ làm tan rã sức mạnh của Tề Quốc. Sở Quốc muốn đánh chiếm Trịnh Quốc ở Trung Nguyên, Tề Quốc nhất định sẽ đi cứu viện. Nếu như có thể suy giảm lực lượng, thậm chí có thể tan rã sức mạnh của Tề Quốc như vậy, kế hoạch lớn bá nghiệp của Sở Vương sẽ càng dễ đạt thành. Yển Thượng trước cũng nghĩ tới trực tiếp giết Tề Hầu cho nhẹ việc. Thế nhưng không nghĩ tới Tề Hầu mạng lớn, biện pháp ám sát chỉ dùng một lần, dùng hai lần cũng quá nhiều, e sợ bị phát hiện. Như vậy thì có một biện pháp rất đơn giản trước, người Tề Quốc thậm chí là người cả Chu Triều tuyệt không có ai giỏi hơn Yển Thượng ở phương diện xây dựng thủy lợi. Yển Thượng có thể gian lận khi xây dựng mạng lưới kênh đào dẫn nước, vừa đơn giản vừa có thể lường gạt đôi mắt người khác. Thế nhưng Yển Thượng chắc chắn sẽ không gian lận. Nguyên nhân rất đơn giản, Yển Thượng nhằm vào triều đình Tề Quốc cũng không phải là nhằm vào bách tính Tề Quốc. Yển Thượng không dùng biện pháp như thế, tuy rằng thời đại này, chiến tranh các quốc gia không hiếm. Thời Xuân Thu không có chiến tranh chính nghĩa, cũng không có quốc quân chính nghĩa. Quốc gia này đánh quốc gia khác vì muốn bành trướng, chiếm đoạt lợi ích. Trên sa trường một mất một còn, trên triều đình ngươi lừa ta gạt. Thân là người thống trị ở niên đại này, có ai chưa từng bị ám sát? Chưa từng bị uy hiếp? Nhưng mà Yển Thượng không muốn đem chuyện như vậy đổ trên người bách tính. Trong lòng Yển Thượng, triều đình là triều đình, bách tính là bách tính. Nếu như muốn Yển Thượng gian lận trong xây dựng công trình có lợi cho bách tính thì ngàn vạn lần không thể xảy ra. Vì báo đáp ân huệ Sở Vương, Yển Thượng có thể làm mật thám, làm tiểu nhân. Hắn có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào mưu sát quốc quân, dùng thủ đoạn âm hiểm, mưu kế ác độc với triều đình. Thế nhưng tuyệt đối hắn không thể ra tay với bách tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Yển Thượng nhớ đến phụ thân khi dạy dỗ mình luôn nói. Là một tư không, chúng ta cũng không phải vì quốc quân, mà là vì bách tính. Hàng năm có bao nhiêu bách tính bởi vì nước lũ cùng hạn hán mà phải ly hương hoặc mất mạng. Một cái kênh đào có thể cứu tính mạng bao nhiêu người. Muốn ở triều đình, không chỉ phải học cái xấu, học tranh đấu cùng chém giết cũng cần học giỏi. Yển Thượng hồi tưởng lại cái đó, trong lòng rất là cảm khái. Hắn không dám vi phạm nguyện vọng của phụ thân, coi như ở tại Tề Quốc làm gian tế cũng có việc không nên làm. Nếu có thể giết Tề Hầu báo đáp ân huệ Sở Vương, Yển Thượng dù bị ngũ mã phân thây cũng sẽ đi làm. Thế nhưng nếu như muốn hắn khi xây dựng kênh đào dẫn nước làm chết đuối bách tính, coi như trái lại bị ngũ mã phân thây, Yển Thượng cũng sẽ không đi làm. Yển Thượng chắp tay nói, quân thượng yên tâm vấn đề kiên cố. Yển Thượng sẽ chọn lựa vật liệu đá thiết kế độ cao, độ dày cùng với hướng dòng chảy thích hợp bảo đảm kênh dẫn nước kiên cố nhất. Thế nhưng về phần vấn đề nhân họa không phải phạm vi quản hạt của Yển Thượng. Yển Thượng nói rất trực tiếp, nói cũng rất đúng. Dù xây dựng kiên cố, nhưng có người dự định phá hoại cũng có thể phá hỏng. Tề Hầu suy tư một chốc mới nói. Cái vấn đề này các khanh cũng nên suy nghĩ một chút, không vội cho phương án. Thế nhưng tất cả mọi người phải định ra phương án, ngày khác giao lên cho cô phê duyệt. Mọi người vội vã chắp tay đáp lời. Tề Hầu lúc này mới nói. Được rồi, hôm nay nghị sự cũng đủ nhiều, tất cả mọi người tan triều thôi. Rốt cục tan triều, tất cả mọi người vội vã thở phào nhẹ nhõm. Quản Di Ngô được sắc phong thượng đại phu đại tư nông. Yển Thượng được sắc phong làm trung đại phu tư không? Rất nhanh chiếu lệnh liền ban xuống, Yển Thượng lập tức đảm nhiệm chức vụ, liền phải đi bộ tư không? Bởi vì Yển Thượng hôm nay mới vào Tề Cung, cái gì cũng không biết nên đi như thế nào. Ra khỏi Lộ Tầm Cung, hắn không biết đi hướng nào. Ngô Cục cùng Thiệu Hốt, Đông Quách Nha vừa tán gẫu vừa đi ra ngoài, rất nhanh liền thấy Yển Thượng đi lên chào hỏi. Yển tiên sinh, Thiệu Hốt cười tâu toét nói. Đại tư đồ, đây là ân nhân cứu mạng ngài. Ngô Cụ gật gật đầu, nói. Đúng a, tại cửa sông nhờ có Yển tiên sinh liều mình cứu giúp, bằng không cụ cũng không còn ở nhân thế. Yển Thượng chắp tay nói. Đại tư đồ nói nghiêm trọng, Yển Thượng chỉ là làm dễ dàng. Nếu đổi lại người khác cũng sẽ cứu giúp. Bởi vì Yển Thượng cứu Ngô Cụ, ấn tượng Thiệu Hốt đối với Yển Thượng phi thường tốt. Hắn cười nói, vừa mới trên triều thấy không rõ lắm. Yển tiên sinh không chỉ có tài hoa, hơn nữa người cũng rất tuấn mỹ. Ai u, Thiệu Hốt vừa nói xong, nhất thời đau kêu một tiếng, quay đầu nhìn lại, nói. Răng nhọn, ngươi đạp ta làm cái gì? Đồng Quách Nha đứng sau lưng, phảng phất vừa lui về, chỉ là nhàn nhạt nói. Không có gì, vừa mới không thấy Trung Đại Phu đứng ở chỗ này, thực sự là xin lỗi. Đồng Quách Nha xin lỗi mà một chút thành ý cũng không có, thái độ còn rất lạnh nhạt. Thiệu Hốt không phục nói. Ngươi rõ ràng cố ý, Ngô Cụ thấy hai người kia. Liếc mắt đưa tình, nhất thời có chút bất đắc dĩ. Liền để hai người kia liếc mắt đưa tình, Ngô Cụ dẫn Yển Thượng đi. Yển tiên sinh có đi chính sự đường hay không? Chúng ta cùng đường, cùng đi thôi. Yển Thượng chắp tay nói. Đại tư đồ, mời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người rất nhanh tới chính sự đường. Bởi vì Yển Thượng là được Tề Hầu cùng Ngô Cụ mang về, Ngô Cụ còn đích thân dẫn Yển Thượng đi chính sự đường, bởi vậy dọc theo đường đi đều bị quan sát. Tất cả mọi người suy đoán có phải Yển Thượng là thân tín Ngô Cụ mang về, mới thân thiết Ngô Cụ như vậy. Hai người đến chính sự đường, Ngô Cụ đi vào phòng bộ tư đồ, Yển Thượng tự mình đi phòng bộ tư không? Hắn vừa đi vào, bên trong đã ngồi đầy người, căn bản không còn chỗ. Yển Thượng không thể làm gì khác hơn là đứng. Đại tư không cười quái gở nói. Nhìn xem, Trung Đại Phu của chúng ta đến. Yển Thượng chắp tay nói. Yển Thượng bái kiến Đại Tư không, bái kiến các vị tiền bối. Đại Tư không nói, ồ, còn biết chúng ta là tiền bối. Vừa nãy Yển Thượng Đại Phu không phải rất khí thế sao? Yển Thượng không hề trả lời, Đại Tư không còn nói. Thôi, nếu ngươi đã là người Tư không, vậy thì nên tuân theo luật, phải tận trung thế nào ngươi cũng biết chứ. Đại Tư không đột nhiên vươn tay ra, vỗ vỗ bàn, liền hướng Yển Thượng ước lượng hai lần. Động tác này rất rõ ràng là muốn Yển Thượng đưa lễ vật. Đại tư không tham lam nổi tiếng. May là tư không, mà không phải tư nông, không thì quốc khố đã bị cạo sạch sẽ. Bên trong bộ tư không có rất nhiều người. Hàng năm kinh phí rót xuống chắc chắn 1/3 tiến vào túi đại tư không. Cũng là bởi vì Tề Hầu không thích xây dựng công trình nguy nga, không thích xây dựng cung điện tráng lệ, bằng không đại tư không đã giàu đến mức nứt tường đổ vách. Mỗi người tiến vào bộ tư không đều dâng lễ vật cho đại tư không. Nếu có ai cương trực công chính không có đốt lót sẽ bị trị rất thảm, cuối cùng tất cả đều đốt lót. Mọi người vừa nhìn, nhất thời toàn bộ đều hiểu. Yển Thượng cũng từng trải, làm sao có thể không hiểu. Thế nhưng Yển Thượng lại làm bộ nhìn không hiểu, nói. Đại tư không biết Yển Thượng phụ trách việc gì. Đại tư không vừa nghe, nhất thời sắc mặt liền thay đổi. Thoạt nhìn Yển Thượng muốn giả vờ ngây ngốc, ông ta liền cười lạnh, nói. Hạng mục gì, một chốc ngươi sẽ biết. Ngô Cụ nhanh chóng đi xử lý vấn đề dư luận, mọi người cho hai phương án, một mặt là truyền bá trong dân gian, hai là truyền bá trong trường dạy những quý tộc trẻ tuổi. Trước mắt mọi người chỉ nghĩ đến hai phương án, cái khác còn thương nghị. Hai phương án cần có phương pháp áp dụng cụ thể, bởi vậy Ngô Cụ mấy ngày nay thực sự bận rộn. Chờ sau khi hết bận rộn, tay Ngô Cụ cũng đã khỏi, vết sẹo cơ bản đã bóc vẩy sạch sẽ. Đường Vô mở băng vải cho Ngô Cụ thoa thuốc, đã không cần băng lại, nói. Tay đại tư đồ đã lành, mỗi ngày kiên trì bôi thuốc cao, vết sẹo phai nhạt. Ngô Cụ gật gật đầu, nói. Làm phiền, Đường Vô nhanh chóng lắc đầu. Ngô Cụ nhìn tay, đột nhiên nhớ tới mình đã đáp ứng làm 6 cái trứng gà hấp và bánh trà xanh cho Tề Hầu ăn. Bởi vì bàn tay bị thương, mà Tề Hầu cũng là đau lòng Ngô Cụ, nên trở về cũng chưa làm. Đã trễ, Ngô Cụ vốn đã trở lại phòng, chuẩn bị ăn bữa tối nghỉ ngơi. Bất quá đột nhiên nhớ lại lời hứa, Ngô Cụ cảm thấy thừa dịp hiện tại rảnh rỗi đi làm cho Tề Hầu ăn, miễn cho hắn thèm hỏng. Ngô Cụ dặn dò Từ Thanh và Đường Vô cùng mình đi ra ngoài. Bất quá còn chưa có ra cửa liền thấy Yến Nga từ bên ngoài chạy vào. Tóc tai đều ướt, trong tay Yến Nga bưng cái bình trà nhỏ, cũng bị tưới nước. Từ Thanh kinh ngạc nói, bên ngoài trời mưa sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Yến Nga nói. Không phải chứ, ngài ra ngoài sao, mưa bên ngoài cũng lớn. Ngô Cụ đi tới bên cửa sổ, đẩy cánh cửa nhìn một chút. Mưa không lớn, hạt mưa rất nhỏ, nhưng mưa thu mang theo khí lạnh tràn vào. Yến Nga nói, ngài muốn ra ngoài thì mặc thêm một cái xiêm y thôi, bên ngoài rất lạnh. Yến Nga nhanh đi lấy thêm áo cho Ngô Củ, để tránh khỏi cảm lạnh. Mặc thêm một cái áo khoác, lúc này Ngô Củ mới mang theo Tử Thanh cùng Đường Vu đi ra cửa. Tử Thanh cùng Đường Vu cầm du che mưa cho Ngô Củ, ba người đi rất nhanh về phía trước. Không gian mờ nhạt vô cùng, mưa rơi xuống dày đặc, không khí lại là hiện ra đặc biệt trong lành xen lẫn lạnh buốt. Ba người đến thiện phòng. Vào giờ này nhóm Khanh Đại Phu đã tan tầm, Ngô Củ ở trong cung, những người khác sớm đã đi, bởi vậy trong cung cũng yên tĩnh, không có nhiều người. Ngô Củ đi mấy bước liền nghe thấy âm thanh, ngẩng đầu nhìn. Xa xa trong màn mưa có một người ngồi xổm bên cạnh một cái vại nước, không biết đang làm gì. Người kia mặc một thân quan bào, không có bất kỳ dụng cụ che mưa nào. Mưa này tuy rằng không phải rất lớn, mà là phi thường dày đặc, người kia đã bị xối thành ướt sũng. Nước mưa theo gò má chảy xuống, tóc tai đều ướt đẫm. Ngô Củ đến gần thì thấy là người quen, Yển Thượng ngồi xổm bên một cái vại nước, không biết đang làm gì. Vại nước trong cung rất nhiều, để ngừa thời điểm cháy dùng. Bình thường vại đổ đầy nước, bất quá cái vại nước này tựa hồ bị vỡ, mặt bên có một lỗ thủng lớn, chỉ còn một ít nước ở bên trong, còn lại đều chảy ra ngoài. Ngô Củ kỳ quái đi tới, nói, Yển tiên sinh, Yển Thượng ngẩng đầu lên, thấy là Ngô Củ hơi kinh ngạc chắp tay nói. Đại tư đồ, Ngô Củ nói, Yển tiên sinh, ngài làm cái gì vậy? Đã trễ thế này sao không hồi phủ đi? Lập tức sẽ đóng cổng. Yển Thượng cười cười, đưa tay lau mặt mình. Ngô Củ không biết có phải ảo giác hay không, rõ ràng thời điểm Yển Thượng tiến cung còn phong thần tuấn lãng, sao lúc này chỉ qua mấy ngày, hai má liền hõm xuống. Yển Thượng nói, hôm nay là Yển Thượng trực ban, bởi vậy không xuất cung. Ngô Củ sinh kỳ quái, mấy ngày nay gặp Yển Thượng trực ban có 4-5 lần. Ngô Củ đã làm việc tại bộ tư đồ cùng tư nông, xác thực cần có người lưu lại trực ban. Mà một bộ người nhiều như vậy, làm sao có khả năng liên tục trực ban nhiều ngày như vậy? Ngô Củ nhíu nhíu mày, nói, Yển tiên sinh, ngài làm cái gì vậy? Yển Thượng vừa cười cười, nói, không dối gạt đại tư đồ, Yển Thượng đây là đang sửa vại nước. Ngô Củ vừa nghe, nhất thời kinh ngạc hơn, nói. Sửa vại nước, Yển Thượng là trung đại phu tương đương với đại quan tam phẩm, cư nhiên đi sửa vại nước, hơn nữa còn trong lúc mưa to, một thân chật vật. Thì ra từ ngày ấy Yển Thượng không được đại tư không cho sắc mặt tốt. Vì Yển Thượng không đốt lót, đại tư không liền gây khó dễ hắn. Vừa mới bắt đầu Yển Thượng phải làm việc nặng, không phân phối việc tư không, không cho hắn vẽ bản đồ thủy lợi, mà là lau bàn rót nước, chỉnh lý công văn. Yển Thượng tay chân rất nhanh nhẹn, dù sao đã nhiều năm chịu khổ, rất nhanh liền sửa sang xong công văn, hơn nữa còn phân loại. Yển Thượng có tài gặp qua là không quên, thời điểm hắn chỉnh lý công văn thấy được mấy quyển sổ sách của tư không? Vừa xem liền biết đại tư không chính là ăn hối lộ trái pháp luật. Hơn nữa lòng tham không đáy, tất cả các khoản đều thâm hụt, hơn nữa tham ô không nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại tư không biết Yển Thượng đã gặp qua là không quên được, cũng không biết hắn thấy được. Yển Thượng chỉnh lý xong công văn, ông ta đá một cước văng. Thẻ gỗ liền bay tán loạn ra đầy đất, đại tư không cùng một đám quan chức lại cười ha ha, nói. Ngươi không phải cái gì cũng làm được sao, tiếp tục làm đi, bao giờ chưa xong thì đừng đi. Yển Thượng không để ý tới, liền cúi đầu đến tiếp tục làm. Có thể bởi vì Yển Thượng quá nhẫn nhục, đại tư không căn bản không có khoái cảm cười nhạo, liền thâm trầm buông xuống lời hung ác. Đại tư không tóm chặt cổ áo Yển Thượng, bất quá Yển Thượng không chỉ là tướng mạo tuấn mỹ, hơn nữa vóc người cũng cao to, đại tư không túm có chút vất vả tàn nhẫn nói. Ngươi bất quá là một tiện dân Trịnh quốc, hôm nay ta nói cho ngươi biết, đừng tưởng rằng chiếm được sùng tín của quốc quân sùng là được. Ta là đại tư không Tề quốc, nếu ta không cho ngươi xây dựng mạng lưới kênh đào thì một cái cũng đừng nghĩ khởi công. Yển Thượng không nói gì, chỉ là híp mắt bị đại tư không quang ở một bên. Đại tư không cùng những quan viên kia rất nhanh liền rời đi, chuẩn bị trở về phủ. Trước khi đi bọn họ còn lệnh người phá vại đựng nước trong cung để Yển Thượng đi sửa chữa. Mỹ Danh nói là phân công việc cho Yển Thượng làm, mục đích của Yển Thượng là suy yếu Tề quốc, đương nhiên phải đào kênh dẫn nước. Hắn phí đi công phu lớn mới chiếm được tín nhiệm của Tề hầu, mà đại tư không ở giữa làm khó dễ còn buông xuống lời hung ác không cho đào kênh. Cứ như vậy, Yển Thượng làm sao có thể làm suy yếu Tề quốc? Yển Thượng cảm thấy nếu như muốn đào kênh, đại tư không này tuyệt đối là không thể giữ lại, nhất định phải đẩy đổ mới được. Yển Thượng híp mắt nhìn đám người tư không đang cười lớn bỏ đi, nói. Đại tư không thực sự lợi hại, vậy phải cho những các ngươi biết thế nào là lợi hại. Yển Thượng trong lòng cười lạnh một tiếng, muốn đẩy đổ đại tư không, đây không phải là việc dễ dàng. thậm chí không cần tự mình ra tay. Yển Thượng rất nhanh liền đi sửa vại nước, bất quá Yển Thượng rất thông minh, cũng không có thể sửa không công bị đại tư không làm nhục. Hắn đi một vòng, chọn vại nước gần thiện phòng để sửa. Yển Thượng biết Ngô Cụ thích nấu nướng, mấy ngày nay vết thương trên tay đã chuyển biến tốt hơn, bởi vậy nói không chừng sẽ đến bên này. Yển Thượng chờ ở chỗ này, quả nhiên Ngô Cụ hôm nay liền tới. Hơn nữa trời còn mưa, quả thực là cho Yển Thượng thêm bối cảnh. Ngô Cụ nghe nói Yển Thượng sửa vại nước, một trung đại phu sửa vại nước, chuyện này quả thật như là tháng 6 trời hạ tuyết. Ngô Cụ cao mày nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra, đại tư không lệnh Yển tiên sinh tới sửa vại nước, còn mấy ngày nay, cụ đã thấy 4-5 lần Yển tiên sinh trực ban, cũng là đại tư không an bài. Yển Thượng chỉ là cười cười, lùi một bước để tiến hai bước, không nói xấu đại tư không, chỉ nói là. Yển Thượng cũng là lần đầu vào triều làm quan, khả năng không biết quy tắc lại ngu dốt, khiến đại tư không có chút không vui. Ngô Cụ nghe hắn nói rất uyển chuyển, thế nhưng đoán được 8-9 phần. Trước đó đại tư không phản đối xây dựng mạng lưới kênh đào dẫn nước, bây giờ Yển Thượng tiến vào bộ tư không, khẳng định bị xa lánh. Ngô Cụ nói, đến cùng chuyện gì xảy ra, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Yển Thượng vẫn là lùi một bước để tiến hai bước, không cáo trạng đại tư không. Dù sao chuyện cáo trạng hiện ra vô cùng thâm độc, Yển Thượng là một người thông minh nên nói. Cũng không có gì, đều là việc trong phận sự của Yển Thượng. Đại tư không nói rất đúng, nếu cả vại nước cũng không sửa được làm sao có khả năng thiết kế thủy lợi chứ. Yển Thượng cần làm từ cơ sở mà lên, Yển Thượng nói, còn ho vài tiếng, ho đến sắc mặt đỏ lên. Hắn thân hình cao lớn, mấy ngày nay hai gò má lại có chút hãm xuống. Không biết có phải mệt hay không, dù sao 4-5 ngày đều là Yển Thượng trực ban, căn bản không ngủ đủ. Hơn nữa còn phải làm việc nặng, tất nhiên tiêu hao thể lực. Đường Vu ở một bên nhìn, liền vội vàng nói, Yển tiên sinh có phải là nhiễm phong hàn, sắc mặt không tốt lắm. Ngô Cụ nghe nói như thế, cũng phát hiện Yển Thượng sắc mặt trắng bạch thế nhưng hai gò má là màu đỏ, không biết có phải đang phát sốt. Yển Thượng cười cười, nói, không có gì, có thể là vừa mới bị mưa xối ướt, bởi vậy có chút. Hắn đang nói chuyện, đột nhiên tiếng nói liền đứt đoạn. Đường Vu thét kinh hãi, vội vã xông tới đỡ lấy Yển Thượng. Yển Thượng té xỉu, đột nhiên ngã xuống. Hôn hơn 786 Đường Vu tới đỡ Yển Thượng, thế nhưng Yển Thượng thân hình cao lớn, Đường Vu liền bị ngã xuống đất. Ngô Cụ cũng sợ hết hồn, vội vàng cùng Tử Thanh đi dìu người. Tử Thanh đỡ Yển Thượng, đem Đường Vu lôi ra ngoài, nói. Đường Nhi, ngươi che mưa cho đại tư đồ, để ta dìu người. Tử Thanh tốt xấu gì cũng là người tập võ, khí lực cũng lớn. Chớ nhìn hắn gầy gò thế nhưng kỳ thực sức khỏe tốt hơn so với Ngô Cụ cùng Đường Vu. Hắn nâng dậy Yển Thượng, cảm thấy Yển Thượng rất nóng, tuyệt đối là phát sốt, đã không còn ý thức. Ngô Cụ nói, đi, mau đưa hắn đến chỗ của ta. Chấm, ba người đỡ Yển Thượng hôn mê nhanh chóng đi trở về phòng. Yến Nga mới vừa rửa mặt xong, thay đổi xiêm y, liền nghe tiếng đạp cửa, mau chạy ra nhìn. Liền nhìn thấy Ngô Cụ, Tử Thanh cùng Đường Vu trở về, dáng dấp hết sức chật vật còn mang theo một nam nhân thân hình cao lớn. Yến Nga nói, đây là thế nào, Ngô Cụ nói, nhanh chóng lấy kiện xiêm y sạch sẽ đến, lấy thêm chậu nước nóng. Yến Nga liền vội vàng nói, vâng, tỷ nữ đi ngay. Yến Nga nói, nhanh chóng liền chạy đi, rất nhanh liền trở lại. Bởi vì trong mấy người bọn họ chỉ có Ngô Cụ vóc người. Cao nhất Tử Thanh cùng Đường Vu đều là thiếu niên gầy nhỏ cho nên Yến Nga không thể làm gì khác hơn là đem xiêm y Ngô Cụ cầm tới. Mấy người hợp lực thay y phục cho Yển Thượng rồi mới đặt hắn lên giường. Đường Vu nhanh chóng tới bắt mạch cau mày một hồi lâu. Ngô Cụ dục, Đường Nhi, Yển tiên sinh thế nào? Đường Vu lúc này mới nói, Yển tiên sinh là lao lực lâu ngày thành tật lại mắc mưa cho nên mới đột nhiên té xỉu. Ngô Cụ nghe lao lực lâu ngày thành tật. Trước đã điều dưỡng không tệ, chỉ mấy nhậm chức đã lao lực thành tật. Bọn họ nói chuyện, Yển Thượng mới chậm rãi truyền tình, lại bắt đầu ho khan, thoạt nhìn phát sốt rất nghiêm trọng. Đường Vu vội vã lấy thuốc, Yển Thượng vào lúc này lại muốn đứng dậy đi sửa vại nước. Ngô Cụ vừa nghe, nhanh chóng đè hắn lại, nói. Yển tiên sinh, ngươi nói thật mấy ngày nay ngươi ở tư không làm cái gì? Yển Thượng làm mầu nhiều như vậy, dĩ nhiên là chờ Ngô Cụ hỏi cái này, bất quá không có trả lời ngay. Ngô Cụ luôn truy hỏi, Yển Thượng mới trả lời. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ngô Cụ vừa nghe đại tư không thực sự khinh người quá đáng, còn muốn Yển Thượng đốt lót, hơn nữa nói lời hung ác, nói Yển Thượng cũng đừng nghĩ đào canh. Ngô Cụ lúc này cười lạnh một tiếng, nói, Yển tiên sinh an tâm ở chỗ này của ta nghỉ ngơi. hôm nay nghỉ ngơi ở nơi này, cái khác không cần nghĩ, sáng sớm ngày mai cụ cùng Yển tiên sinh đi gặp quân thượng. Yển thượng vừa nghe, lộ ra biểu tình khó xử, nói. Đại tư đồ có ý tốt, Yển thượng xin lĩnh. Thế nhưng Yển thượng vừa mới vào bộ liền hướng quân thượng cáo trạng, e sợ không hay cũng sẽ trêu chọc người khác bàn luận. Ngô Cù nghe Yển thượng nói như vậy, nhất thời có chút bất đắc dĩ. Đại tư không rõ ràng chính là ức hiếp Yển thượng còn không cho Tề Hầu biết, vậy muốn bị ức hiếp tới khi nào? Yển thượng không muốn nói cùng Tề Hầu, kỳ thực cũng chỉ là mưu kế thôi. Miễn cho Tề Hầu cảm thấy hắn gây xích mích ly gián, làm quá. Ngô Cù thở dài nói. Vậy Yển tiên sinh hôm nay nghỉ ngơi ở chỗ này của cụ đi. Yển tiên sinh đang sốt mà lập tức sẽ đóng cổng, chỉ sợ là đi không được. Yển thượng gật gật đầu, nói. Phiền phức đại tư đồ. Ngô Cù khoát tay áo một cái, ý bảo Từ Thanh đi thiện phòng lấy chút đồ ăn. Ngày hôm nay xem ra cũng không thể làm trứng gà hấp cho Tề Hầu rồi. Từ Thanh đi ra khỏi phòng, một lát sau cửa phòng liền bị đẩy ra. Từ Thanh bưng đồ ăn trở lại, mà trở về không chỉ là Từ Thanh, cư nhiên còn có người khác. Dĩ nhiên là Tề Hầu rồi, nghĩ xem Từ Thanh là người nào. Từ Thanh là người Tề Hầu phái đến giám sát công tử Cù. Tuy rằng Từ Thanh cảm thấy mục đích trước đây cùng mục đích hiện tại có chỗ bất đồng, thế nhưng đều phải làm tỉ mỉ. Bởi vậy thừa dịp đi đến thiện phòng lấy đồ ăn, Từ Thanh tranh thủ đi một chuyến tới tiểu tầm cung. Hắn đem chuyện Yển thượng té xỉu, đồng thời ngủ lại chỗ Ngô Cù nói cho Tề Hầu biết. Tề Hầu vừa nghe Yển thượng phát sốt bất tỉnh, tựa hồ là bởi vì đại tư không khắt khe, trời mưa to còn bắt hắn đi sửa vải nước, đã vô cùng tức giận. Đường đường là trung đại phu Tề Cúc mà đi sửa vải nước, đây rõ ràng là đánh vào mặt Tề Hầu. Lại nghe Yển thượng nóng sốt, bởi vậy Ngô Cù lưu hắn ở phòng mình nghỉ ngơi. Tề Hầu vừa nghe như thế phẫn nộ biến thành lo lắng. Yển thượng là mỹ nam tử nha, còn ở lại phòng Ngô Cù. Hơn nữa Ngô Cù rõ ràng là phải làm trứng gà hấp cho hắn, mà bởi vì Yển thượng mà không làm cái gì. Tề Hầu nhất thời uống giấm chua, không yên lòng để Yển thượng qua đêm ở chỗ Ngô Cù, vì vậy hắn đội mưa chạy đến. Yển thượng phát sốt cao, hắn đích xác bị đại tư không khắt khe, Yển thượng vẫn luôn không có bất kỳ phản kháng nào, hiện ra rất thuận theo. Kỳ thực đây chính là vì diễn khổ nhục kế, nhằm đẩy đổ đại tư không? Lúc này hắn bởi vì sốt cao, hơn nữa vài ngày không ngủ, cũng không ăn gì, liền hôn hôn trầm trầm ngủ thiếp đi. Tề Hầu vừa vào cửa quả nhiên thấy được Yển thượng đang nằm trên giường của Ngô Cù mê man ngủ. Nhất thời giấm chua trong lòng Tề Hầu càng dâng cao, Ngô Cù thấy Tề Hầu đến kinh ngạc không thôi, dù sao bên ngoài vẫn còn mưa, hắn liền vội vàng đi tới, quả nhiên trên vai đều ướt đẫm, tất cả đều là nước mưa. Ngô Cù đánh thức Yển thượng, nhanh chóng thấp giọng nói. Quân thượng, sao ngài lại tới đây? Bên ngoài vẫn còn mưa, xiêm y quân thượng đều ướt. Tề Hầu thấy Ngô Cù quan tâm chính mình, thật cao hứng, ôm eo Ngô Cù cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong phòng nhị ca có mỹ nam, cô làm sao có thể yên lòng. Ngô Cù vừa nghe, nhất thời rất bất đắc dĩ, nói. Quân thượng nói đùa rồi. Tề Hầu nói, nhị ca cô không có nói đùa, nhị ca nói đi, là Yển tiên sinh đẹp hơn, hay là cô đẹp hơn. Ngô Cù nhất thời muốn phun máu trên mặt Tề Hầu. Không biết xấu hổ, vấn đề như vậy cũng có thể hỏi được. Ngô Cù nhanh chóng đẩy Tề Hầu một cái, muốn thoát ly ôm ấp. Tề Hầu lại gắt gao ôm lấy Ngô Cù, nói. Người nếu không nói, cô cứ ôm như vậy. Chờ Yển tiên sinh tỉnh rồi, vừa vặn biết nhị ca là người của cô. Ngô Cù quả nhiên phi thường bất đắc dĩ. Bất quá ở trong mắt Ngô Cù tất nhiên Tề Hầu tuấn mỹ nhất. Dù sao trong mắt người tình biến thành Tây Thi, Ngô Cù cũng không ngoại lệ. Dĩ nhiên, Tề Hầu đích xác tướng mạo hơn người, vóc dáng cao to còn có một thân cơ bắp mà Ngô Cù luôn hâm mộ. Ngô Cù trước đây là thẳng nam, bởi vậy không chú ý đến ngoại hình phái nam. Coi như Yển thượng là mỹ nam tử, trong mắt Ngô Cù cũng không khác biệt. Nếu Yển thượng là cô gái đẹp, có lẽ Ngô Cù sẽ nhìn nhiều hơn. Nam nhân muốn khen đẹp chẳng phải là rất kỳ quái sao? Có thể Ngô Cù không dám nói ra, bởi vì lời nói đó quá buồn nôn. Tề Hầu lại không buông tha, nói. Nhị ca ngoan, ngươi nhanh khen cô đã ăn giấm, Ngô Cù nghe Tề Hầu làm nũng, nhất thời ra đầu tê dần, bất đắc dĩ nói. Quân thượng, cẩn thận bị Yển tiên sinh thấy được, Tề Hầu một mặt bình tĩnh nói. Thấy thì thấy, không phải như vậy càng tốt sao, Ngô Cù đối với Tề Hầu mặt dày mày dạn đã bất đắc dĩ. Tuy rằng Yển thượng còn chưa có tỉnh lại, bất quá bên cạnh còn ba người Từ Thanh, Yến Nga, Đường Vu. Tuy rằng ba người này đã quen, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không phải nhìn bầu trời chính là nhìn xuống đất. Thế nhưng Ngô Cù dám khẳng định ba người này đang xem trò vui. Ngô Cù không thể làm gì khác hơn là kiên trì nói. quân thượng chính là vua của một nước, tất nhiên là quân thượng đẹp hơn. Tề Hầu nói, không được, nhị ca phải khen cô đàng hoàng, đừng nói như vậy. Ngô Cụ thật muốn cậy sọ Tề Hầu, nhìn bên trong có đúng là não mà không phải là rơm giả. Hôn hơn 786 không thể làm gì khác hơn, Ngô Cụ nói. Đúng, là quân thượng rất đẹp, Tề Hầu lúc này cười ha ha, hướng phía trước hạ thấp người. Ngô Cụ đột nhiên mở to hai mắt, lập tức mặt liền đỏ, liên tiếp lui về phía sau, cùng Tề Hầu mở ra khoảng cách nhất định. Tề Hầu cũng không có không tự nhiên, vẫn là bình thường, giọng khàn khàn nói. Ai bảo nhị ca nói tới dễ nghe như vậy, nếu cô không có phản ứng mới kỳ quái. Yến Nga nghe một mặt mờ mịt không hiểu, Tử Thanh cùng Đường Vu thì lại là một nhìn bầu trời một nhìn xuống đất, làm bộ nghe không hiểu. Ngô Cụ sắc mặt đỏ đến muốn đen, Tề Hầu dĩ nhiên đùa giỡn lưu manh, hơn nữa còn trước công chúng. Cách chương.